Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Ly yêu. Năm mới vui sướng. Trương Thanh cảm giác tất cả xung quanh ở trên công trường này hầu như tràn ngập một tầng dày đặc âm khí. Ở đây lượng người chết khả năng còn vượt qua trước tòa tiểu khu kia phòng dưới đất người. Bọn họ trộm đi đứa nhỏ cũng không phải không thể bắt cóc đại nhân. Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Đứa nhỏ trộm đi rất dễ dàng, đại nhân bắt cóc kỳ thực càng dễ dàng. Lừa dối, hướng dẫn, chỉ cần một điểm lợi ích liền có thể sai khiến người xoay quanh. Càng sẽ dễ dàng bị những tên kia chỗ lợi dụng, trở thành huyết tế đối tượng. Hơn nữa hiện tại lại là ăn Tết đại di chuyển giai đoạn. Toàn bộ quốc gia lượng người đi nhiều kinh người, chỉ muốn chọn lựa một ít người đặc biệt chọn. Lặng yên sau khi biến mất căn bản sẽ không có người nào chú ý tới chu vi ít đi ai. Trừ bỏ người nhà của bọn họ, Trương Thanh chậm rãi đi ở công trường trên mặt đất, dưới bàn chân là khí tức âm lãnh lưu truyền, đó là gần trăm người sau khi chết lưu lại không cam lòng. Chỉ cần một bước ngoặt, chúng nó sẽ hóa thành khủng bố quỷ quái, thôn phệ quanh thân tất cả. Tuy rằng rất xin lỗi, thế nhưng lưu lại các ngươi là đối với những người khác thương tổn. Trương Thanh trong lòng áy náy nói, sau đó ở trong lòng bốc lên sinh chi ấn, một cỗ ấm áp sức sống thấu xuống mặt đất tịnh hóa nơi này tất cả. Nếu nơi này trong khoảng thời gian ngắn chết đi nhiều người như vậy, liền đủ để chứng minh người nơi này không có một cái vô tội. Dù cho công trường nguyên bản lưu thủ người, e sợ cũng toi rồi độc thủ của bọn họ. Trương Thanh cấp tốc nhảy lên đến vừa nãy nhòm ngó đến hắn tầng kia chỗ cao. Trực tiếp liền nhìn thấy một cái chính cầm điện thoại di động ở người nói chuyện. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đi tới một cước đá nát hắn ngực. Điện thoại di động rơi xuống đất, truyền đến một trận này này này hô hoán. Trương Thanh liếc mắt nhìn, một cước đưa nó đạp nát. Không nói lời nào, đối diện ngay lập tức sẽ biết xảy ra vấn đề rồi. Bất quá liền là Trương Thanh không đi đạp nát, đối phương đang ở kêu gọi bên này người, thời gian dài không có phản ứng cũng sẽ hiểu điểm này. Vừa nãy là ở phòng dưới đất, lần này chính là ở trên lầu sao? Trương Thanh ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên, lộ ra một nụ cười gằn. Hắn bước nhanh hướng về cầu thang phóng đi, mấy cái chớp mắt liền lên tầng 4. Cầu thang phần cuối chính là một gian to lớn phòng họp, ở nơi đó có đại lượng hơi thở sự sống sinh động. Trương Thanh hầu như là lấy bắn vọt tốc độ vọt tới phòng họp trước đại môn. Một quyền về phía trước đánh ra, lực xung kích cực lớn trong nháy mắt phá hủy hết thảy trước mặt. Gỗ dày chế tác cửa lớn lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ, trùng kích sau cửa tất cả, trong đó một cái còn đang cầm điện thoại di động người chính trợn mắt ngoác mồm nhìn xông vào tiến vào Trương Thanh. Trương Thanh không có quản nơi này bất cứ chuyện gì, vọt thẳng đến phía trước một quyền giết hắn, sau đó nhìn về phía bên trong gian phòng những người khác. Khi thấy trong góc chồng chất vô số hài cốt trong mắt co rụt lại. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy so với lúc trước phòng dưới đất còn nhiều ra mấy lần thi thể hài cốt lúc, vẫn để cho hắn rất khiếp sợ. Những này mất đi nhân tính xúc sinh nhóm thật để hắn cực kỳ phẫn nộ. Giết! Trương Thanh hét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng bên ở tất cả mọi người tại chỗ quanh thân. Hắn có thời điểm thậm chí đều không cần vung ra một quyền, vẻn vẹn chỉ là sượt qua người liền có thể đem người va chia năm xẻ bầy. Chỉ một thoáng, một màn mưa máu gió tanh tung khắp cả phòng. Cuối cùng, liền ở hắn muốn giết chết cuối cùng mấy người thời điểm, một nhánh mang theo giữ tợn lợi chảo cánh tay che ở thân thể của hắn, vững vàng nắm chặt rồi Trương Thanh vung lại đây nắm đấm. Được rồi, tự nam tự nữ giống như lão giống như thiếu âm thanh quát ầm lên. Ngươi không muốn quá phận quá đáng. Nương theo âm thanh hạ xuống, một cái thân cao hơn 2 mét cự đại quái vật lộ ra hình dáng. Hai mắt đỏ vàng, có lưu lại 4 tay, răng nanh lợi trảo, tên là Ly Yêu. Còn yêu ma này chính là huyết tế đối tượng sao? Trương Thành bỗng nhiên dùng sức, đột phá Ly Yêu che chắn cánh tay, trực tiếp dùng sức đem nó bảo vệ người đánh thành bọt máu. Lúc này mới đứng lên đến nhìn về phía khuôn mặt dữ tợn, một mặt phẫn nộ Ly Yêu. Lúc nào Ly Yêu cũng có thể trở thành thần? Căn cứ cao duy thế giới cách nói, Ly Yêu là một loại vừa mới thoát ly thú thể, có một chút hình người yêu vật, tổng thể thực lực khoảng chừng ở nghề nghiệp tiến giai đến nghề nghiệp cấp cao ở giữa. Yêu ma bên trong bia đỡ đạn, phất cờ hò reo loại kia mặt hàng. Tên như vậy, dĩ nhiên cũng có thể trở thành huyết tế đối tượng. Ở đây trong thế giới cao duy quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Nhân loại, Ly Yêu gào thét một tiếng. Nó hô to lên, nếu như ngươi có thể thành tâm cung phụng ta, ta sẽ dành cho ngươi sức mạnh to lớn, vĩnh sinh bất tử sinh mệnh. Đối với Ly Yêu lời nói, Trương Thành cũng chỉ là khịt mũi coi thường. Quả nhiên cũng không có bản thân trí tuệ, chỉ có thể dựa vào qua lại kinh nghiệm hình thành logic làm việc. Nếu như là chân chính bản thể, ở chính mình nhìn thấu thân phận của đối phương thời điểm, nó liền hẳn là rõ ràng chính mình không phải trên địa cầu cái gì cũng không biết người. Đối với nó cùng huyết tế sự tình hiểu rõ vô cùng. Rõ ràng chính mình trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại. Chỉ tiếc chỉ là hình chiếu, cũng không có năng lực như vậy. Ở đầu độc mời chào không thành, Ly Yêu phẫn nộ hướng về hắn công kích mà đến, muốn gọn gàng dứt khoát giết chết hắn. Ly Yêu mặc dù là yêu ma bên trong một loại, nhưng cũng không thuộc về với vật chết. Sinh chi ấn vô pháp đối với nó tạo thành tổn thương quá lớn. Nếu như là bản thể lời nói, Trương Thành khả năng liền rất tê chảo, căn bản không phải là đối thủ. Nhưng chỉ là hình chiếu, thực lực làm sao cũng không khả năng sẽ có cao bao nhiêu. Liền là trải qua đại lượng huyết tế, thực lực tăng lên cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Rốt cuộc huyết tế vật này, sơ kỳ mau kinh người, hậu kỳ cũng chậm kinh người, rất nhiều tai hại để người phỉ nhổ. Oanh, to lớn nổ vang ở Trương Thanh cùng Ly Yêu song quyền bên trong tách ra. Vô số kinh khí bắt chói cho bụi, hướng về hai người phả vào mặt, rung động dữ dội, để cả tòa lâu đều bắt đầu run rẩy, gây nên phụ cận đi ngang qua người đi đường chú ý. Ầm ầm, Trương Thanh bỗng nhiên một quyền đánh ra, trực tiếp đem Ly Yêu hai tay đánh gãy, nặng 15 tấn công kích, để Ly Yêu đánh vào trên vách tường, đập ra một cái phá động. Ly Yêu uy rằng trải qua huyết tế, thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng khoảng cách Trương Thanh còn có một chút chênh lệch, đơn thuần sức mạnh không sánh được hắn, ở cứng đối cứng bên trong ở hạ phong, nhưng nó rốt cuộc hưởng thụ đại lượng huyết tế, bởi vậy mà đến một ít sức mạnh vẫn như cũ còn có lưu giữ. Dù cho bị Trương Thanh đánh gãy hai tay, theo một trận xương máu phun trào, cánh tay của nó liền lại lần nữa khôi phục bình thường. Bị đánh bay ra ngoài Ly Yêu cũng phát hiện chính mình không phải là đối thủ của Trương Thanh, thế là nó lập tức liền có thoát đi cử động. Trương Thanh làm sao có khả năng cho phép nó thoát đi, trực tiếp theo nó lao ra chỗ vỡ, cùng nó đồng thời rơi vào bên ngoài trên đường phố. Chỉ một thoáng, mắt thấy Ly Yêu như vậy quái vật khủng bố xuất hiện tại trước mặt. Trên đường phố cất bước đám người tức khắc phát ra từng tiếng rít gào. Hỗn loạn vào đúng lúc này cấp tốc lan tràn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.